Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, đổ lục đao. Lâm Lôi quay đầu nhìn mình đệ đệ, mỉm cười nói ra, Ốc Đốn, nơi này Bồ Lỗ Mặc biết rõ thực lực ngươi còn trực tiếp khiêu chiến. Nhìn rất có tự tin bộ dáng a. Ốc Đốn tự tin nói, yên tâm đi, ca. Ngang cấp bên trong, chúng ta long huyết chiến sĩ còn sợ ai? Liền nên có phần tự tin này. Lâm Lôi lườm nơi xa Bồ Lỗ Mặc biến mất tại chỗ cua quẹo bóng lưng. Nơi này Bồ Lỗ Mặc, vừa rồi ta chú ý tới trên người hắn chuôi kiếm này. Tựa hồ có chút đặc thù. Đúng, Bồ Lỗ Mặc kiếm rất nhanh. Lúc trước ký danh đệ tử tuyển chọn thời điểm, hắn chính là lấy khoái kiếm nổi danh. Thế nhưng là kiếm nhanh, lực công kích đương nhiên sẽ không quá mạnh, đối phó chính thường cường giả cấp 9 hắn có thể thắng. Thế nhưng là bằng vào ta là phòng ngự, dù cho để cho hắn đâm vào trên thân, đoán chừng cũng không phá được ta phòng ngự. Ốc Đốn có 10 phần tự tin, lúc trước, nếu như ký danh đệ tử tuyển chọn thi đấu là một đối một khiêu chiến. Quyết ra một tên sau cùng nói. Cuối cùng nhân tuyển chỉ sợ cũng không phải hắn. Lâm Lôi cười vỗ vỗ Ốc Đốn bả vai. Tốt, cái kia võ thần môn ký danh đệ tử đây tính toán là cái gì? Đi thôi, chúng ta trở về. Thân là trung cực chiến sĩ gia tộc tử đệ. Lâm Lôi, Ốc Đốn từ nhỏ có một loại cảm giác tự hào. Bố Lỗ Mặc rất mau đem khiêu chiến sự tình nói cho hoàng đế, Kiều An. Kiều An bệ hạ tại phái người hỏi dò Ốc Đốn sự tình là thật hay không. Đợi đến biết rõ sự tình là thật về sau, Kiều An bệ hạ lập tức sai người bắt đầu chuẩn bị trận này đại biểu hai đại thiên tài quyết chiến. Đặc biệt là cái này quyết chiến sự tình truyền bá ra ngoài về sau. Toàn bộ đế đô dân chúng đều hưng phấn lên, một cái võ thần thân truyền đệ tử, cường giả cấp 9 Bố Lỗ Mặc. Một cái là long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ, áo bố lại ân học viện thiên tài, Ốc Đốn, trọng yếu nhất là hai cái này thiên tài đều là thích đế quốc thất công chúa. Lấy người trời sinh loại kia bát quái tính, bọn hắn rất tự nhiên cho là hai người kia là vì tranh đoạt thất công chúa mà quyết chiến. Đủ loại liên quan tới Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc. Nina chuyện xấu bắt đầu ở đế đô phố lớn ngõ nhỏ truyền bá ra. Đế đô Đông Thành, phụ thạch đường phủ đệ bá tước, phía sau sân luyện công bên trong, Lâm Lôi, Ốc Đốn hai người đang đứng đang luyện công trận hai đầu. Ở phía xa vẫn còn quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, ba khắc đám người đứng xem. Đối với ngày mùng 4 tháng 2 quyết chiến, Ốc Đốn là tình thế bắt buộc. Lâm Lôi nhìn thẳng Ốc Đốn. Ốc Đốn, tất nhiên cái kia Bố Lỗ Mặc lấy kiếm mau ra tên. Ta hiện tại liền dùng khoái kiếm cùng ngươi tỉ thí. Ngươi đừng có mảy may bận tâm. Đưa ngươi tất cả thực lực đều phát huy ra. Vâng, ca, mình trần lấy Ốc Đốn trực tiếp bắt đầu biến thân. Bích vảy rồng màu xanh bao trùm Ốc Đốn toàn thân. Hai tay cùng hai chân cũng bao trùm lân phiến. Móng tay càng trở nên sắc bén, một con rồng đuôi cũng từ phần đuôi xông ra, cái trán bên trong cũng xuất hiện một cây sừng rồng, đôi mắt thì là màu đen, chỉ là ngẫu nhiên còn có một luồng kim quang lướt qua. Đây mới là gia tộc chân chính long huyết chiến sĩ biến hóa bộ dáng. Lâm Lôi nhìn thấy đệ đệ mình, biến thân, trong lòng một trận cảm thán, chợt lớn tiếng nói. Ốc Đốn, toàn lực xuất thủ, nhanh, biết rõ, Ốc Đốn nhãn tình sáng lên, này hữu lực đùi hung hăng đạp lên mặt đất lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, mà Ốc Đốn thì là mang theo một vệt tàn ảnh liền xông về Lâm Lôi. Mà hai tay của hắn lại là nắm lấy chuôi này dính lấy vô số huyết tinh chiến đao đổ lục. Cử khinh nhược trọng, Lâm Lôi trong tay tử huyết thần kiếm. Tựa như vạn quân tầng nhìn như chậm rãi chặn hướng chiến đao đổ lục. Thế nhưng là trên thực tế lại quỷ dị chặn chiến đao đổ lục. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, Lâm Lôi cũng cảm giác đạo chính mình giống như bị một cái đại thiên thạch va chạm. Cái kia kinh người lực trùng kích trực tiếp từ Tử Huyết Thần kiếm truyền tới. Lực lượng quả nhiên đại ly phổ, bình thường một bổ, dĩ nhiên là theo kịp chúng ta hình dạng thái hạ thi triển, cử khinh nhược trọng, uy lực. Lâm Lôi, trong lòng tán thưởng không thôi, lòng huyết chiến sĩ thực lực, thật là cường đại đáng sợ. Lâm Lôi thân thể xoay tròn, tựa như một trận gió lốc, rất nhẹ nhàng liền trực tiếp tránh đi ốc đốn, xèo. Liên tục 9 đạo hào quang màu tím sáng lên. Đây chỉ là Tử Huyết Thần kiếm rất phổ thông tốc độ. Theo Lâm Lôi, cái kia bồ lỗ mặc chính là kiếm nhanh. Có thể đạt tới Tử Huyết Nguyễn kiếm phổ thông tiêu chuẩn cũng rất không tệ. Ốc đốn mũi chân điểm một cái. Về sau nhanh chóng tránh ra đến. Cùng lúc trong tay chiến đao đồ lục cực tốc chặn Lâm Lôi công kích. Thế nhưng chỉ là ngăn trở trong đó lục đạo kiếm quang. Lâm Lôi vẫn liên tục 3 kiếm thứ bên trong trên người ốc đốn. Đây là Lâm Lôi nhân loại hình thái hạ bình thường công kích. Keng, keng, keng, chỉ nghe được 3 đạo tiếng kim loại va chạm vang lên. Ốc đốn trên thân cái kia bích lớp vảy màu xanh chỉ là lưu lại 3 cái màu trắng điểm. Ha ha, ốc đốn. Xem ra ta không lấy ra chút thực lực đến, ngay cả tổn thương ngươi cũng làm không được a. Lâm Lôi cười lớn, nhưng trong lòng rất là vui vẻ. Ốc đốn trịnh trọng nhìn xem đại ca của mình. Ca, ngươi buông tay a. Nhân loại hình thái, Lâm Lôi chỉ là cấp 9 sơ giai, mà giờ khắc này ốc đốn, sau khi biến thân lại là cấp 9 đỉnh phong long huyết chiến sĩ. Vô luận là lực lượng, đấu khí, phòng ngự đều vượt xa Lâm Lôi một mảng lớn. Đại nhân, ngươi lại lưu thủ, chỉ sợ cũng muốn bị ốc đốn đè xuống đánh. Cái tỷ ở bên cạnh hô to gọi nhỏ. Lâm Lôi cười nhạt lắc đầu. Ốc đốn, cẩn thận. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc lên. Cả người cực tốc di động. Toàn bộ sân luyện công tựa như trống rỗng xuất hiện như cuồng phong. Lâm Lôi cả người tốc độ đạt tới một cái đáng sợ tình trạng. Hô, Tử Huyết Thần kiếm trực tiếp bổ về phía ốc đốn, thậm chí mang theo không gian xung quanh áp bách hướng ốc đốn. Thế, ốc đốn cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực, thế nhưng là gặp được loại này khốn cảnh ngược lại để cho hắn hiếu chiến huyết dịch sôi trào lên. Gầm nhẹ một tiếng, thể nội long huyết đấu khí cũng bạo phát. Cuồng bạo lực lượng thông qua chiến đao đồ lục phát huy ra, suy, bổ xuyên khóa chặt không. Gian, trực tiếp cùng Lâm Lôi Tử Huyết Thần kiếm đụng vào nhau. Thế nhưng là Lâm Lôi Tử Huyết Thần kiếm lại là run lên. Lập tức huyễn hóa thành 6 cái kiếm ảnh. Khoảng cách gần như vậy xuống, ốc đốn căn bản không kịp dùng chiến đao đồ lục để ngăn cản. Uống, ốc đốn tay trái một nắm thành quyền. Nắm đấm mặt ngoài thanh sắc quang mang lưu chuyển. Cái này đống cát quả đấm to trực tiếp hướng tới gần kiếm ảnh đập tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Lục đạo kiếm ảnh lần nữa hóa thành thực thể. Tử Huyết Thần kiếm trực tiếp đâm trúng tại ốc đốn trên thân thể. Cái kia kinh khủng lực xuyên thấu làm cho ốc đốn thân thể run lên. Cử khinh nhược trọng, nhanh như thiểm điện. Tại thời gian nháy mắt, Lâm Lôi liên tục 4 kiếm đâm vào ốc đốn trên thân thể đồng nhất vị trí. Liên tục công kích trực tiếp đâm xuyên qua ốc đốn đấu khí cùng lân giáp phòng ngự. Đụng chạm lấy ra thịt tầng ngoài, đâm rách lân giáp, Lâm Lôi liền trực tiếp thu kiếm bay ngược. Ốc đốn lăng lăng đứng tại chỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Khó có thể tin nói, đại ca. Tốc độ ngươi thế nào nhanh như vậy? Ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Bởi vậy có thể nghĩ thời gian ngắn tạm. Thế nhưng là Lâm Lôi lại tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong liên tục 4 kiếm. Nơi này liền gọi nhanh. Nếu như ta đạt tới cực hạn, ngay tại lúc này nằm trong loại trạng thái này, ta có thể liên tục ra 6 kiếm. Đây là thuần túy tốc độ. không có cái gì huyền ảo chỗ. Nhưng nếu như ta thi triển phong ba động, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi khóe miệng có vẻ tươi cười. Tại ngươi một nháy mắt, ta hoàn toàn có thể ra mấy trăm kiếm thậm chí càng nhiều. Có gió chỗ, liền có kiếm, phong ba động đáng sợ. Ngay tại một cái chữ nhanh, tựa như thuẫn di đồng dạng nhanh, bất quá tốc độ nhanh đến tình trạng kia. Mỗi một kiếm uy lực liền không khả năng quá mạnh. Thế nhưng là mấy trăm kiếm tính gộp lại, vẫn như cũ rất kinh người. Mấy trăm kiếm, Ốc Đốn giật nảy cả mình. Cái này, may mắn cái kia Bồ Lỗ Mặc tốc độ xa không đuổi kịp đại ca. Nếu như nhanh như vậy, ta nhận thua được rồi. Khác còn có may mắn tâm lý. Lâm Lôi lạnh lùng quát lớn. Ốc Đốn, khó nói ngươi biết Bồ Lỗ Mặc tốc độ cực hạn. Không, không biết. Ốc Đốn lắc đầu, ngươi dùng ngươi mạnh nhất chiêu số công kích ta. Lâm Lôi trịnh trọng nói. Vâng, đại ca. Ốc Đốn cũng nghiêm túc lên. Một chiêu này là ta lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh sau sáng tạo ra. Tên là, một đao tuyệt mệnh. Ốc Đốn hai tay cùng thời gian nắm lấy chiến đao đổ lục. Đổ lục chiến đao trên lưỡi đao lóe ra rét lạnh kim loại sáng bóng. Lâm Lôi nhếch mép cười. Danh tự, rất có sát khí nha. Lâm Lôi một tay nắm lấy Tử Huyết Thần Kiếm. Hô, Ốc Đốn tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Cơ hồ thời gian nháy mắt đã đến Lâm Lôi trước mắt. Chuôi này chiến đao đổ lục tựa như nhẹ nhàng lạc diệp. Phiêu, hướng về phía Lâm Lôi. Nhìn tốc độ tựa hồ chậm, thế nhưng lại tại mơ hồ ở giữa. Đã đến Lâm Lôi trước mắt. Đối mặt một đao kia, Lâm Lôi dĩ nhiên là cảm nhận được một cỗ mùi huyết tinh. Bạo ngược khí tức, Lâm Lôi không dám chút nào chủ quan. Keng, keng, keng, ngoặc kép, Lâm Lôi cả người tựa như thái dương, bắn ra ngàn vạn hào quang màu tím. Kiếm mang màu tím cực tốc đụng vào chiến đao, đồ lục bên trên. Chiến đao, đồ lục, nguyên bản ẩn chứa công kích đáng sợ lực. Tại vô số hào quang màu tím va chạm xuống, dĩ nhiên là hoàn toàn bị triệt tiêu. Hoành, chiến đao đổ lục lại bị đụng bay. Ốc Đốn cả người cũng bị mấy đạo tử sắc quang ảnh bổ trúng ở trên người. Cả người bay lên, Ốc Đốn ho khan hai tiếng, vuốt vuốt lồng ngực, liền đứng lên. Không tệ, uy lực rất không tệ. Lâm Lôi cảm khái nói. Vậy mà liên tục 10-16 kiếm mới triệt tiêu ngươi công kích. Sử dụng phong ba động, mỗi một kiếm uy lực cũng yếu bớt. Trên thực tế, nếu như Lâm Lôi toàn lực một kiếm, lực công kích hẳn là cũng có thể gặp phải Ốc Đốn một đao kia 1/4. Từ trên lý luận, Lâm Lôi toàn lực 4 kiếm, đủ để ngăn trở đối phương công kích. Theo đạo lý, cấp 9 trong cao thủ hẳn không có người là đối thủ của ngươi. Trừ phi đối phương cũng là trung cực chiến sĩ, khả năng mới có cùng ngươi có sức đánh một trận. Lâm Lôi cảm khái nói. Vẫn còn, Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn. Ngươi phải học được linh hoạt khống chế đấu khí, đồng thời chuyển di thân thể. Tận lực đừng cho đối phương liên tục mấy kiếm công kích tại cùng một chỗ. Ốc Đốn nhẹ gật đầu. Đại nhân, một tên thị vệ chạy vào cung kính nói. Đại nhân, bên ngoài có một cái gọi là Lôi Nặc, nói đến tìm Lâm Lôi đại nhân. Lôi Nặc, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi cũng không lo được cùng đệ đệ mình bàn lại, trực tiếp nhanh chóng hướng bá tước phủ cửa lớn vọt tới. Cùng lão tứ, Lôi Nặc, Lâm Lôi đã trọn vẹn 9 năm chưa từng thấy qua. Chạy đến tiền viện, Lâm Lôi bộ pháp thả chậm, nhìn xem cửa ra vào thân ảnh. Lâm Lôi cảm thấy hết thảy phảng phất giống như cách một thế hệ. Chính mình nhất phóng đãng không bị trói buộc thiếu đất thâm niên thời hạn. Chính là cùng đây không phải là thân huynh đệ lại là thắng là thân huynh đệ ba cái thiếu niên cùng. Một chỗ, bốn huynh đệ thường xuyên đi Bích Thủy Thiên Đường uống rượu chơi đùa. Tưởng tượng năm đó, cỡ nào hài lòng, mà bây giờ Lôi Nặc mặc đơn giản trường bào. thế nhưng là cả người hắn thân hình lại thẳng tắp. Trường kỳ quân đội sinh hoạt khiến cho Lôi Nặc có một loại quân nhân đặc thù địa khí chất. Mà lại Lôi Nặc bây giờ dĩ nhiên là cũng có gần 1m9 thân cao. Lão Tứ, nguyên bản tại cửa ra vào chờ đợi Lôi Nặc nghe được thanh âm. Nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên. Bây giờ Lâm Lôi cũng đi theo không đồng dạng. Năm đó lóa mắt thiên tài, bây giờ trở nên càng thêm thu liễm, càng thêm chững chạc. Lão Tam, ha ha, chấm ngoặc kép, hai huynh đệ xông vào cùng một chỗ, chính là một cái gấu ôm. Không nghĩ tới a, lão tứ ngươi dĩ nhiên là đi quân đội, đều nhanh 7-8 năm đi. Vừa rồi tại cửa ra vào, ta một thời gian còn không dám nhận đâu. Ta đang nghĩ, cái nào quân đội sĩ quan chạy đến cái này a? Lâm Lôi trêu ghẹo nói ra. Lôi Nặc nện cho một chút Lâm Lôi lồng ngực. Lão Tam, dựa vào, đi quân đội ta không còn biện pháp nào a. Cha ta bước ta có thể làm sao? May mắn lần này ta nghỉ ngơi. Gia Lỗ hắn phái người nói cho ta, ngươi đoán chừng đã đến đế đô. Ta trở về, liền thuận tiện đến đệ đệ ngươi bên này tìm ngươi. Ta muốn, ngươi tiểu tử này đi vào đế đô, khẳng định là đến đệ đệ ngươi cái này. Xem xét, quả nhiên tại a, ha ha, đi, đến bên trong lại nói. Tách ra gần 9 năm hảo huynh đệ, trong bụng có một đống lớn nói. Phân biệt 9 năm, 9 năm sau, năm đó hai tên thiếu niên, bây giờ đều là có thành tựu thanh niên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.